Ai đó dõi theo em, tác giả Judith Mignot, người dịch Huyền Vũ và Thi Vương, người đọc Makimiya, chương 17. 11 giờ 15 phút sáng thứ bảy, Hilda đang đứng trên thang để phủi bụi ở nóc khung cửa thì điện thoại reo, vậy nên Joe O'Hara nhấc điện thoại trong bếp và nhận được cuộc gọi từ bác sĩ Sheila Winters. Anh nhớ ra tên cô ngay lập tức, một phần vì mấy hôm trước cô đã gọi điện đến để kê thuốc cho Lee Manning, và cũng bởi Frenna từng vài lần nói cô là bạn rất thân của gia đình Manning. "Tôi muốn nói chuyện với bà Manning," bác sĩ Winters bảo anh. O'Hara do dự rồi miễn cưỡng nhắc lại lời cáo lỗi mà Hilda, Rena và anh đã được yêu cầu nói với bất cứ ai gọi đến với đề nghị tương tự. "Tôi xin lỗi bác sĩ Winters, nhưng hôm nay bà Manning sẽ không nghe điện thoại, bà ấy đang nghỉ ngơi." Những vị khách khác trừ phóng viên luôn chấp nhận lời cáo lỗi và lịch sự để lại lời nhắn, nhưng người này thì không. Như đánh hơi được vẻ miễn cưỡng của O'Hara khi từ chối cô bèn tán gẫu với anh. "Anh là ai vậy?" "Joe O'Hara, tôi là tài xế của bà Manning." "Tôi đã đoán thế mà, anh còn là vệ sĩ nữa, phải không?" "Nếu cần thì vậy." "Lee và Logan đã kể cho tôi nghe họ vui mừng đến thế nào vì anh sẽ làm việc cho họ trong vài tháng tới. Trong hoàn cảnh hiện tại, tôi đặc biệt rất mừng vì có anh ở đó." Cô rất niềm nở và thực sự lo lắng, thành ra theo bản năng, Joe thấy thích và tin cô ngay. "Cô ấy đang nghỉ ngơi thật không?" bác sĩ Winters đột ngột hỏi. Joe ngã người ra sau, đôi mắt xuyên qua phòng ăn ngó vào phòng khách, nơi đối tượng của cuộc trò chuyện đang nhìn chằm chằm bức ảnh lồng khung chụp cảnh chồng cô trên thuyền buồm. Khuôn mặt cô căng thẳng và tuyệt vọng đến thắt lòng. "Lúc này cô ấy không nghỉ ngơi, đúng không?" Bác sĩ Winter suy đoán từ sự ngập ngừng của anh. "Không, sáng nay tôi muốn đến gặp cô ấy, anh nghĩ vậy có tốt không?" "Có lẽ," anh nói. Rồi nhớ ra hôm qua, Frenna đã nói cô ước gì bác sĩ Winters được phép đến. Vậy là anh trả lời với vẻ đoan chắc hơn. "Có," anh nói, "tôi nghĩ là có." "Chúng ta xử lý chuyện này như thế nào đây?" Lý sát cằm và ống nghe, Joe hạ thấp giọng. "Này nhé, giả sử cô bảo tôi rằng sáng nay cô sẽ đến, và rằng khi đến đây rồi, cô sẽ không chấp nhận câu trả lời không nào. Vậy là tôi phải thông báo chuyện này với bà Manning, và hiện tại tôi không nghĩ là bà ấy có tâm trạng để tranh cãi về bất cứ vấn đề gì." "Tôi hiểu," bác sĩ Winters nói, trong giọng thách thoáng nét cười, rồi sau đó cô trở nên nghiêm nghị hẳn và toát lên vẻ chuyên nghiệp đến mức lạnh lùng. "Tôi là bác sĩ Winters." Cô thông báo như thể họ chưa từng nói chuyện qua. "Và vài phút nữa tôi sẽ đến gặp bà Manning. Xin vui lòng nói với bà ấy rằng khi nào đến đó tôi sẽ không chấp nhận câu trả lời không đâu." "Vâng thưa bà, tôi sẽ nhắn bà ấy." O'Hara nói. Anh vừa gác máy thì giọng nói cọc lóc của Hilda vang lên, làm anh phải giật mình xoay phắt lại. "Anh nói chuyện với ai thế?" "Bác sĩ Winters, cô ấy khăng khăng đòi ghé qua, cô ấy nói cô ấy sẽ không chấp nhận câu trả lời không." Hilda khinh khỉnh nhìn anh trừng trừng. "Hẳn thế rồi, còn miếng rẻ lau tôi đang cầm, đây là con rối điều khiển bằng tay thật đấy." O'Hara trừng mắt nhìn lại cô đang ám chỉ tôi là kẻ nói dối đấy à? "Tôi đang nói anh là người nhiều chuyện," cô vặn lại. Nhưng cô bước vòng qua anh đi xuống hành lang phía sau dẫn đến phòng giặt ủi mà không hề đe dọa. Sẽ vạch trần hay phá hoại kế hoạch của anh. O'Hara sải bước vào phòng khách, khẽ đằng hắn. "Tôi xin lỗi đã quấy rầy bà Manning," anh nói dối. Người phụ nữ trên ghế sofa vội vàng lau hai gò má ướt đẫm nước mắt, rồi quay sang phía anh. "Gì thế, Joe?" cô nói, mỉm cười nhợt nhạt, cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng không thành. "Bác sĩ Winter mới gọi đến, cô ấy nói vài phút nữa cô ấy sẽ có mặt ở đây." "Anh có nói với cô ấy là tôi đang nghỉ ngơi, không gặp bất kỳ người nào không?" "Có, tôi đã bảo vậy, nhưng cô ấy nói khi đến đây cô ấy sẽ không chấp nhận câu trả lời không." Lì thoáng ngẩn người, sau đó toát lên vẻ bực bội, nhưng rồi đành tỏ ý chịu thua. Đúng là phong cách của Sheila. Cô thở dài rồi nói thêm khi thấy anh có vẻ không thoải mái. "Đừng lo về chuyện đó, lẽ ra tôi phải nói chuyện với cô ấy từ mấy hôm trước rồi. Cô ấy là một người bạn rất thân. Bà sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều nếu được chuyện trò cùng một người bạn thân, anh đoán." Lê không tin rằng có chuyện gì giúp mình thấy dễ chịu hơn nhiều, nhưng Sheila là người cô hoàn toàn tin tưởng ngoài nhiều chuyện khác. Sheila Winters còn nhận ra những khủng hoảng trong mối quan hệ của Logan và Lê, và cô đã dẫn dắt họ vượt qua chúng. Những năm đầu cuộc sống hôn nhân của họ, Lee là trụ cột kinh tế trong nhà, còn Logan cống hiến nền tảng gia đình cao quý cùng một ước vọng còn lớn hơn cả ước vọng của chính Lee. Đó là khát khao được chứng kiến thành công của cô sau khi tận dụng mọi mối quan hệ xã hội của gia đình anh để bảo đảm rằng Lee có được mối quan hệ cá nhân với hết thảy những nhân vật có thế lực ở Broadway. Anh toàn tâm toàn ý cần mẫn gây dựng lại gia sản nhà Manning vốn đã bị ông nội anh lãng phí trong suốt cuộc đời, chìm trong nợ nần cờ bạc cùng những kế hoạch kinh doanh ngốc nghếch. Thói cờ bạc là nét đặc trưng của dòng họ Manning, nhưng ngoại trừ ông của Logan, đàn ông nhà Manning đều sở hữu đầu óc kinh doanh nhạy bén. Ông tổ của Logan, Cyrus Manning, đã tạo dựng một vương quốc nhỏ trong ngành công nghiệp sản xuất đồ hộp. Chỉ để dốc tất cả vốn liếng vào canh bạc lớn dệt may, rồi tiếp theo là cuộc mạo hiểm, thậm chí còn lớn hơn nhiều, vào dầu hỏa. Giống ông, Logan luôn sẵn sàng đặt cược vào cuộc mạo hiểm lớn tiếp theo, và cũng giống ông cụ Cyrus, hầu như canh bạc nào Logan Manning cũng giành chiến thắng. Dạo anh và Lee kỷ niệm 11 năm ngày cưới. Thành công của Logan đã vượt ngoài mong đợi của bất kỳ ai, còn sự nghiệp sân khấu đã biến Lee trở thành một ngôi sao quốc tế. Cô muốn bắt đầu kéo dài thời gian nghỉ ngơi giữa các vở diễn và giảm bớt sự xuất hiện trên sân khấu, nhưng Logan không hiểu logic của cô. Dù cho dự án kinh doanh của anh thành công đến thế nào, anh vẫn muốn mở rộng, tiếp tục đầu tư vào một dự án khác, thậm chí còn nhiều rủi ro hơn. Anh sẽ không dừng, cũng không thể chậm lại. Khát vọng thành công đòi hỏi cá nhân anh phải trả bằng một cái giá quá cao. Và sự trả giá của Logan là hàng tháng trời làm việc 16 tiếng mỗi ngày, thậm chí không có được một kỳ nghỉ ngắn và nhiều tuần lễ không ân ái. Ngay sau dịp kỷ niệm 11 năm ngày cưới, một vụ làm ăn tầm tầm của anh gặp thất bại khiến Logan căng thẳng đến nỗi cuối cùng Lee căng căng đòi cả hai phải đi gặp chuyên gia tư vấn. Bác sĩ được cô chọn là Sheila Winters, một phụ nữ tóc vàng hấp dẫn, 37 tuổi, có văn phòng đông khách ở đại lộ Park, chuyên điều trị cho những người thành công bị quá nhiều áp lực, bao gồm cả một số người quen của Logan và Lee. Lee vui mừng phát hiện ra rằng, đúng như lời đồn đại của mọi người, Sheila Winters quả thật thông minh, hài hước và có khả năng nhanh chóng đưa ra nhiều giải pháp sáng tạo phù hợp với tính cách đặc biệt của các khách hàng lừng lẫy. Chỉ sau vài lần gặp mặt để chữa trị căn bệnh thiếu khả năng thư giãn của Logan, cô đã kê phương thuốc hỗ trợ hữu ích là một chuyến đi nghỉ cuối tuần. Logan, anh thuộc kiểu người muốn dứt tâm trí ra khỏi công việc thì bắt buộc phải thay đổi toàn diện hoàn cảnh của mình, nhà tâm lý nói. Nhưng ở thành phố, trừ phi anh ở chỗ nào đó không tiện đường tới văn phòng, chứ nếu không, Lee sẽ khó lòng kéo anh đi đâu được. Một căn nhà ven biển ở Long Island sẽ mang đến sự thay đổi hoàn cảnh hữu ích, nhưng nó quá gần thành phố nên Logan có thể dễ dàng tiêu tốn thời gian tại câu lạc bộ của bãi biển hay trên sân golf, bàn bạc công việc cùng những người anh đã gặp ở Manhattan trong tuần. Sau một lúc suy nghĩ, cô bảo hai vợ chồng, nếu là tôi thì tôi sẽ tìm một ngôi nhà thôn quê nào đó, có lẽ là ở miền núi. Thoạt nhìn đã có thể nhận ra rõ ràng, Sheila thực sự mến mộ Logan và phần nào thông cảm với khát vọng thành công không thể lay chuyển của anh. Vì thế, Lee không hề ngạc nhiên khi nhà tâm lý đề nghị Lee chủ động xây dựng bầu không khí lãng mạn, thắp nến, mở nhạc êm ái và đẩy anh ấy vào nhà tắm khi anh ấy về đến nhà. Cô mỉm cười, bảo Lee, anh ấy là người thông minh, anh ấy sẽ hiểu ra vấn đề ngay thôi, anh ấy không có vấn đề gì trong chuyện tình dục đâu, chỉ tại làm việc quá sức thôi. Cô quay lại nghiêm nghị nhìn Logan, trong vài tuần đầu, Lee sẽ giúp anh ý thức được rằng ngoài công việc, cuộc sống vẫn còn nhiều niềm vui khác, nhưng có tận dụng được tối đa các cơ hội ân ái mà cô ấy cung cấp cho anh hay không là phụ thuộc hoàn toàn ở anh. Tôi biết để đạt được thành tựu tài chính rực rỡ, anh phải cống hiến rất nhiều và phải sẵn lòng chấp nhận những rủi ro có thể choáng hết tâm trí anh. Thậm chí tôi rất khâm phục những hy sinh mà anh sẵn sàng chấp nhận để được thành công, nhưng để đạt được mục đích kinh tế mà mạo hiểm hôn nhân thì đúng là một sai lầm nghiêm trọng. Khiếu hài hước nổi tiếng của cô đột ngột lộ rõ. Anh biết đó, Logan, thường những người đàn ông vì mãi kiếm tiền mà bỏ bê vợ sẽ rất dễ mất vợ, mà lại chỉ kiếm được một nửa tiền thôi. Không giống một số bác sĩ tâm lý từ chối gặp riêng từng khách hàng, Sheila thích dành vài phút cho mỗi người trước hoặc sau buổi gặp mặt. Ở buổi hẹn sau, lúc ở một mình với Sheila, Lee không khỏi ngạc nhiên khi cô bác sĩ tiết lộ đôi chút về bản thân. Có lẽ cô sẽ nghĩ tôi hơi quá khoan dung với tham vọng thành công của Logan, mà có khi đúng thế thật. Cô nói, nếu thật là vậy thì cũng bởi tôi có hoàn cảnh tương tự anh ấy. Theo như cô kể với tôi, Lee ạ, cô lớn lên trong một gia đình không bao giờ có đủ tiền, nhưng bạn học của cô không khá khẩm hơn cô là bao. Chính vì vậy cô không thấy xấu hổ hay tự ti, vì mình chẳng bao giờ có thể bằng bạn bằng bè. Còn Logan và tôi thì lại nghĩ thế. Chúng tôi xuất thân từ những gia đình danh giá lâu đời ở New York, và cả hai chúng tôi đều đi học ở những trường tư thục thích hợp. Nhưng sau giờ học, chúng tôi phải quay về nhà đối diện với sự sa sút tột cùng của dòng họ, và mọi người đều biết điều đó. Chúng tôi không thể đi nghỉ cùng bạn học, không thể trưng diện như họ, cũng như chẳng thể sánh với họ trên bất kỳ phương diện nào. Xét về mặt tâm lý, sẽ tốt hơn nhiều cho cả hai chúng tôi nếu chúng tôi được đến trường công và được phép giao du với những đứa trẻ bình thường có xuất thân bình thường giống như cô. Đã hết giờ trao đổi và họ đứng lên, Lee mỉm cười trìu mến, ôm chầm cô bác sĩ. Cô không bao giờ có thể là người bình thường cả, Sela. Cảm ơn cô, thật dễ chịu khi được một phụ nữ đặc biệt như cô khen ngợi vậy. Cô quay người, nhìn cuốn sổ hẹn đang để mở trên bàn làm việc. Thật ra cô không cần phải gặp lại tôi đâu, nhưng nếu cô có thể thuyết phục Logan đến thêm vài lần nữa, tôi sẽ cố xoa dịu cảm giác xấu hổ mà anh ấy vẫn đang phải mang từ thời thơ ấu. Tôi sẽ thuyết phục anh ấy, Lee hứa. Phải mất 2 năm, Logan mới hoàn thành bản thiết kế trốn ẩn giật cuối tuần trong mơ của họ, và sau đó tìm một địa điểm hoàn hảo. Nhưng Lee không mảy may khó chịu. Những tiếng đồng hồ bất tận họ đã cùng nhau trải qua để trò chuyện, lên kế hoạch và chỉnh sửa bản thiết kế đã kéo họ lại gần nhau hơn. Những ngày cuối tuần họ sát cánh bên nhau, tìm một địa điểm thích hợp đã mang đến một sự thay đổi dễ chịu, đúng y như Sheila mong muốn. Trong khoảng thời gian đó, đã xảy ra một chuyện khác. Logan thậm chí còn thành công vang dội hơn xưa nhiều. Vài năm trước, anh đã mở rộng phạm vi kinh doanh từ kiến trúc nhà cửa sang phát triển đất và xây dựng công trình thương mại. Nhưng nguồn thu nhập chủ yếu của anh là từ những khoản đầu tư thông minh vào các dự án kinh doanh của người khác. Đột nhiên, khách hàng dường như xếp hàng trước mặt anh thuê thêm 6 kiến trúc sư ngoài 4 người sẵn có để họ đảm trách những công việc hàng ngày vốn không làm anh hứng thú. Anh tăng giá lên gấp đôi, gấp ba. Ấy vậy, những khách hàng vẫn quay trở lại, mang theo những tấm chi phiếu lớn. Logan nói nguyên nhân là vì cuối cùng anh đã học được cách không còn liên tục thúc đẩy mình, mà cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên. Điều này có ý nghĩa rất nhiều đối với Lee. Dù không còn gặp lại Sheila vì công việc, Lee vẫn thường gặp cô tại nhiều buổi giao lưu và các cuộc tụ họp của ủy ban từ thiện. Sau một cuộc họp buồn chán không để đâu cho hết, hai người quyết định đi ăn tối cùng nhau và rồi vui vẻ chuyện trò hàng giờ liền. Sau lần gặp gỡ đó, tình bạn đã đâm chồi nảy lọc và Sheila cũng như Lee đã tâm sự với nhau rất nhiều. Hết chương 17. Chương 18. Joe O'Hara đã đúng. Chỉ sau vài phút ngồi cùng Sheila, Lee đã cảm thấy khá hơn nhiều. Trong bộ đồ len màu đen thanh lịch và mái tóc vàng bới cao sang trọng, Sheila là làn gió mát lành, tươi tắn. Một cách bình tĩnh, đầy cảm thông và sáng suốt, Sheila lắng nghe Lee kể lại mọi chuyện đã xảy ra với cô kể từ sáng sớm Chủ nhật. Lee cố nén khóc, nhưng khi kể xong và đã đến lúc chuyển sang đề tài hiển nhiên tiếp theo, cô đột ngột cảm thấy dường như đang có một bàn tay bóp chặt thanh quản của mình và một biển nước mắt tràn lên sau mí mắt cô. Đến lúc này, khi trải lòng với Sheila, cô không thể không đương đầu với thực tế. Trong sự im lặng khổ sở, Lee bất lực nhìn chằm chằm vẻ mặt cảm thông của cô bạn. Rồi cô vội quay mặt đi, cố gắng dồn tâm trí vào thứ khác. Khung cửa thông với căn phòng rộng rãi, ốp ván sẫm màu, chất hàng giải sách cũng chằm chằm nhìn lại cô. Logan sử dụng nó làm văn phòng. Đèn bên trong đã tắt hết, căn phòng trống hoắt, tối thui. Cuộc sống của cô cũng trống hoắt, tối thui. Ánh sáng của nó cũng đã bị rút cạn. Logan đã đi rồi, anh sẽ không trở lại. Cô khó nhọc nuốt nước bọt và câu nói vang lên như một tiếng thì thầm đau đớn bật ra từ sâu thẳm tâm hồn cô. Anh ấy đã đi rồi, Sheila, anh ấy không trở lại được nữa. Sao cậu lại nói vậy? Lee từ từ xoay đầu lại, nhìn thẳng vào bạn cô. Anh ấy đã đi một tuần rồi, nếu còn sống, mình tin chắc là đến lúc này, anh ấy đã phải tìm ra cách báo tin cho ai đó rồi. Cậu biết anh ấy mà. Phải, mình biết, Sheila khẳng định. Mình còn biết là anh ấy vô cùng tháo vát và bình tĩnh. Hôm Chủ nhật anh ấy vẫn sống khỏe mạnh, còn giờ đang là sáng thứ bảy. Điều đó có nghĩa là anh ấy mới đi 5 ngày, không phải 1 tuần. Một người đàn ông có thể sống lâu hơn 5 ngày nhiều, trong tình trạng còn tồi tệ hơn cả bão tuyết. Hy vọng bùng lên trong Ly, nhìn thấy sự thay đổi trên mặt cô, Sheila bèn mỉm cười trấn an. Nếu không bị tai nạn, thì cậu cũng sẽ suy nghĩ giống mình thôi. Cậu không chỉ bị chấn thương gấp đôi về mặt tinh thần ấy, mà ngay cả thể chất cũng bị thương tổn nặng nề. Chúng ta cần vực lại sức khỏe của cậu. Hãy bắt đầu bằng cách cùng nhau thực hiện vài chuyến dạo bộ ngắn nhé. Thứ hai, mình không tiếp bệnh nhân. Đến lúc đó, cậu đã đủ sức tập thể dục nhẹ nhàng rồi. Ly không thật tâm muốn làm bất cứ chuyện gì không liên quan đến việc tìm kiếm Logan, nhưng cô biết Sheila nói đúng, cô cần tập thể dục để tăng cường sức khỏe và khả năng chịu đựng. Một cuộc đi bộ rất ngắn, rất chậm, cô ra điều kiện. Tạ ơn Chúa, Sheila vừa nói vừa cười, đặt tách trà xuống đĩa. Lần trước chúng ta tập thể dục cùng nhau, cả ngày hôm sau, hãy bắt chéo chân là mình lại phải rên lên. Bệnh nhân của mình bắt đầu khuyên mình về cách tập thể dục rồi, không chỉ xấu hổ, mình còn e là họ đang mong được mình giảm giá đấy. Ly mỉm cười chân thành, Sheila liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi vội vàng cầm ví đứng lên. 15 phút nữa mình có hẹn với một bệnh nhân mắc bệnh chậm trễ kinh niên, hy vọng mình vẫn chưa chữa khỏi cho ông ta. Cúi xuống, cô áp một nụ hôn lên má Ly. Mình đã gọi điện kê thuốc an thần cho cậu, cậu đã uống chưa? Mình uống một viên rồi. Uống thuốc đúng theo chỉ dẫn của mình đi, Sheila nói kiên quyết. Chúng sẽ giúp cậu, chúng sẽ không khiến cậu mơ mơ màng màng đâu, mà sẽ chỉ giúp cậu có thể suy nghĩ bình thường hơn. Trong tình hình hiện tại thì đâu có gì bình thường, Ly chỉ ra, nhưng rồi cô dịu giọng lại. Vì làm thế khiến cô thấy dễ chịu hơn. Được rồi, mình sẽ uống thuốc. Tốt, và nhớ gọi cho Jason nhé. Hôm qua anh ta gọi cho mình 2 lần rồi. Anh ta cuốn lên vì vẫn chưa gặp được cậu, và không biết khi nào cậu mới quay lại với vai diễn. Thông tin này khiến Ly thấy vừa áy náy lại vừa khó chịu một cách hơi phi lý. Mình vẫn chưa nói chuyện với anh ấy kể từ khi mình rời bệnh viện, nhưng ngày nào anh ấy cũng nhắn tin cho mình. Anh ấy bảo Transibring đang đảm nhiệm rất thành công vai diễn của mình. Nghe nhắc đến người bạn diễn xinh đẹp đồng thời là diễn viên dự bị của Ly, Sheila cau mày tức giận. Chắc hẳn cô ta phải đau lòng lắm khi cậu không chết trong vụ tai nạn. Mình không thích cô ta được hưởng lợi từ sự bất hạnh của cậu. Ly há hốc miệng nhìn cô, Sheila chưa bao giờ tuyên bố kiểu đó. Cô là bác sĩ tâm lý nên thường tìm cách lý giải thái độ của mọi người thay vì kết tội những cảm nghĩ của họ. Đừng khiến mình phải nói về người phụ nữ đó, Sheila lại liếc nhìn đồng hồ. Mình sắp bị trễ rồi, mình phải đi thôi. Cậu biết cách gặp mình rồi đấy, bất kể là ngày hay đêm. Suốt thời gian Sheila ở đó, điện thoại reo không ngừng. Khi cô đã về, Hiếu đã mang các tin nhắn điện thoại vào và Ly đọc lướt qua một lượt. Trong số này có 2 tin nhắn Ly thấy nên trả lời. Một tin từ Michael Valenti, tin kia từ Jason. Người phụ nữ trực điện thoại cho Michael Valenti hơi tỏ ra khó chịu. Ngoài thái độ lịch sự lạnh nhạt, cô ta hỏi nhiều câu không cần thiết và rõ ràng không tin câu trả lời của Ly. Không chỉ khăng khăng đòi biết mục đích cuộc gọi của Ly, cô ta còn nhất quyết bắt Ly phải cho số điện thoại và địa chỉ. Rồi sau đó cô ta đột ngột giữ cuộc gọi và để máy đó. Vì suốt cả tuần nay, tên Ly đã xuất hiện trên khắp các kênh truyền thông, và từ hôm qua, tên cô lại được gắn với tên Valenti, nên thật khó tin nổi người ta lại cần phải hỏi những câu đó. Nếu người phụ nữ kia là người giúp việc của anh ta, thì hẳn cô ta đã nhận được mệnh lệnh thép yêu cầu phải tra hỏi tất cả những người gọi đến cho anh, không có ngoại lệ. Nếu đó là bạn gái sống cùng anh ta thì cô ta quá ghen tuông và cảnh giác với bất cứ người phụ nữ nào gọi cho anh ta. Dù sao đi nữa, Ly nhận ra Michael Valenti hẳn phải là người rất khó tiếp cận. Cô chờ lâu đến nỗi bắt đầu thấy mệt mỏi và đang bực mình định gác máy thì cuối cùng anh ta cũng ra nhận điện. Ly hả? Không hiểu vì sao Ly đột nhiên thấy choáng váng khi nghe giọng anh ta cùng cách gọi tên cô quen thuộc thế. Ở nó có điều gì đó rất dễ phân tâm. Ly hả? Anh ta nhắc lại khi thấy cô im lặng. Vâng, tôi đây. Tôi xin lỗi, tôi bị phân tâm. Cảm ơn cô vì đã chịu đựng sự khảo tra và chờ tôi trả lời. Anh ta nói, thư ký của tôi tưởng cô là phóng viên, vừa nghĩ ra cách mới để bắt tôi trả lời điện thoại. Lúc nãy gọi cho cô, tôi quá bận tâm đến chuyện khác, chứ tôi đã định cho cô số điện thoại riêng rồi. Cô có tin gì về Logan chưa? Chưa có tin gì cả. Cô nói, thầm hỏi có phải anh ta vẫn luôn bị giới truyền thông bao vây không? Hay lại trời không phải thế, tình hình của anh ta ở văn phòng chính là kết quả của việc anh ta đối xử tử tế với cô. Cô khó chịu cảm thấy lý do sau là đúng. Ly, cô thở dài run rẩy. Tôi xin lỗi, chắc hẳn ông tưởng mình đang phải nói chuyện với cái điện thoại hỏng. Tôi đang hy vọng ông vốn luôn bị đám nhà báo quấy rầy, và tôi không phải lý do của chuyện xảy ra hôm nay. Vừa nói thế, cô đã nhận ra hy vọng của mình thật vô lý. Và tệ hơn nữa, cô vừa thô lỗ ám chỉ tai tiếng của anh ta với giới truyền thông và luật pháp. Cô ôm trán nhắm mắt lại. Tôi thật lòng xin lỗi, cô uể oải thì thầm. Tôi không định nói vậy. Cô không cần phải xin lỗi, anh ta nói, nhưng giọng anh ta trở nên khô khốc, lạnh nhạt. Không biết liệu ngày mai tôi có thể ghé qua lấy những tài liệu tôi cần từ văn phòng của Logan hay không. Hôm qua trong lúc vội vã, tôi đã quên bẵng mất. Hôm qua trong lúc vội vã, anh ta đã hủy bỏ kế hoạch riêng, tìm phi công của mình, tranh luận với O'Hara cho cô mượn trực thăng của anh ta, ở lại bên cô giữa tiết trời giá lạnh, chịu sự sỉ nhục của cảnh sát và bế cô băng qua tuyết đến rồi rời khỏi ngôi nhà nhỏ kia. Trong tâm trạng yếu đuối hiện thời, dường như Lee không sao thoát khỏi cảm giác mình đang tỏ ra vô ơn và cũng không thể phớt lờ phản ứng của anh ta. Tôi chỉ rất xin lỗi, cô nhắc lại nghẹn ngào. Vì sao chứ? Anh ta mỉa mai. Vì đã đọc về tôi trên báo à? Hay vì đã tin những gì được đọc? Ly ngẩng đầu lên, lòng mày nhíu lại, chẳng hiểu sao cứ thấy lấn cấn trong lòng. Có điều gì đó khiến cô băn khoăn. Vì tất cả, cô lơ đãng nói. Ngày mai tôi qua lúc nào thì tiện vậy? Lúc nào cũng được, tôi sẽ ở đây cả ngày, trừ phi nhận được tin về Logan. Gác máy rồi, Ly vẫn dán mắt vào điện thoại, cố gắng tập trung vào nguyên nhân khiến cô thấy lấn cấn. Có điều gì đó trong giọng anh ta, giọng nói không có khuôn mặt, một giọng đàn ông khi đó rất vui vẻ, nhưng rồi sau lại khiến cô có cảm giác bất an, cảm nhận được sự nguy hiểm. Xin lỗi, cô vừa đánh rơi cái này. Ly rũ bỏ ý nghĩ về người đàn ông bên ngoài tiệm sắt. Không phải là Valenti, không thể là Valenti. Ý nghĩ đó thật điên rồ. Một bằng chứng cho thấy cả thể chất lẫn tinh thần cô đều sắp suy kiệt đến nơi. Cô quyết định gọi lại cho Jason và cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn nhờ sự soi nổi quen thuộc và thái độ quan tâm chân thành của anh. Cô cứ việc đảm bảo với tôi là cô khỏe đi, anh tuyên bố khi họ sắp kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng tôi muốn tận mắt nhìn thấy cô bạn thân mến. Mai tôi nên đến vào lúc mấy giờ đây? Jason, thật sự hiện giờ tôi không phải người hậu chuyện tốt đâu. Nhưng tôi lại là người luôn biết cách hậu chuyện, và mai tôi sẽ chia sẻ nó với cô. Buổi trưa được chứ? Ly đành phải thừa nhận rằng dù có được mời hay không thì anh ta sẽ vẫn xuất hiện trên ngưỡng cửa nhà cô thôi. Nhưng cô cũng nhận ra mình thật tâm vui mừng khi được gặp lại anh. Cô đang chết dần chết mòn vì quạnh quẽ, cô đơn. Trưa cũng được, cô nói. Hết chương 18.